Chỗ nào không đúng? Chương 72, từ trên trời giáng xuống. Góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt Liên cảm thấy từ sau khi mình tiến vào bí cảnh, vận khí vẫn sứ kém cỏi cực kỳ. Trước khi tiến vào, nàng ôm kỳ vọng cực lớn, muốn làm một phen thành tích, để cho phụ thân lau mắt nhìn mình, làm cho sư huynh sư tỷ đồng môn đều tán thành thực lực của mình, trở thành tu sĩ xuất sắc nhất thế hệ mới này của Đại Nhật Tiên Tông. Thân là con gái trưởng môn, Bạch Nguyệt Liên cảm thấy chính mình có loại dã tâm này cũng không quá. Cái gì? Đại sư huynh nhất định sẽ không tranh cùng nàng. Vô Cấu Đường chủ có thể dựa vào thực lực đặt cuống uy danh to lớn như vậy, nàng vì sao không thể? Nhưng mà cái gọi là ý tưởng thực no đủ, hiện thực thực gầy yếu. Từ sau khi tiến vào bí cảnh, Bạch Nguyệt Liên thật giống như bị vận rủi bám người. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nàng cố ý tránh đi sư huynh đệ đồng môn, một mình thăm dò ở bí cảnh, cũng thu hoạch được nhiều. Bạch Nguyệt Liên có năng lực cảm ứng đặc thù đối với một vài linh dược, có đôi khi chỉ bằng trực giác có thể phát hiện linh dược che giấu. Hơn nữa Bạch Anh trưởng tôn vì bảo hộ nữ nhi, cho nàng không ít linh khí tiện tay. Biết thế, lúc ban đầu Bạch Nguyệt Liên thật sự là không đâu địch nổi. Những linh thú bảo hộ ở phụ cận linh dược đều bị KO thành một chiến lợi phẩm của nàng. Bạch Nguyệt Liên nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục duy trì tốc độ như vậy, nàng nhất định có thể trở thành tu sĩ có thu hoạch nhiều nhất, tốt nhất trong đó. Kể từ đó, phụ thân cùng đại sư huynh khẳng định sẽ lau mắt mà nhìn đối với mình. Ôm ý nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt Liên càng có động lực cướp đoạt linh dược. Không biết vì sao, Bạch Nguyệt Liên luôn bị con sông này hấp dẫn. Mặc kệ nàng thay đổi phương hướng như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại bờ sông. Cảm ứng của người tu đạo là có tính dự báo. Vì thế Bạch Nguyệt Liên liền xuôi dòng đi về trước, đi tới trước một cái hồ nước. Sau đó vận may của nàng đến đường cùng. Hồ nước toát ra một cái linh thể. Không sao, đánh là xong. Cái linh thể này mẹ nó là nữ yêu quái kim đan kỳ, căn bản không phải là đối thủ. Sau khi đánh lén phát hiện thực lực của đối thủ không phải bản thân mình có thể ứng phó, Bạch Nguyệt Liên xoay người liền chạy. Kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Nguyệt Liên cũng không phong phú. Khi chạy trốn cũng không chú ý lựa chọn phương hướng. Nàng ngữ kiếm phi hành một hồi lên một hồi xuống rồi lại trái rồi phải. Tuy rằng muốn dựa vào tốc độ vùng thoát khỏi yêu quái phía sau, nhưng nói tóm lại, phương hướng vẫn là cái hồ sau vách núi. Bay trên mặt hồ, Bạch Nguyệt Liên đã chịu cái khe bên dưới hồ hấp dẫn. Một đầu chui vào, tu dưỡng một hồi, phát hiện nữ yêu quái chạy, liền từ trong hồ lao ra. Sau đó bị một con sứa yêu quấn lấy. Bạch Nguyệt Liên tiếp tục vội vàng thoát thân. Sứa yêu sau lưng hóa thành một tiểu oa oa béo, vừa kêu cái gì mà ngươi vứt bỏ ta, vừa chạy đuổi theo Bạch Nguyệt Liên. Nội tâm Bạch Nguyệt Liên hỏng mất. Loại cảm giác hỏng mất này sau khi gặp được một tu sĩ đồng môn càng bay tới đỉnh điểm. Tu sĩ kia là một đệ tử trong Tinh Hải Phong. Hắn không thể tin nhìn Bạch Nguyệt Liên, lại nhìn tiểu oa oa béo kia, toát ra một câu, sư muội, hài tử của ngươi. Bạch Nguyệt Liên cuồng nổ, nó không có quan hệ với ta, oa oa béo, ngươi không cần vứt bỏ ta, nội tâm của vị tu sĩ kia hò hét, trên mặt một bộ khuyên bảo, sư muội, nếu đứa nhỏ này thật sự có quan hệ với ngươi, vẫn là mang về đi. Bạch Nguyệt Liên phát điên. Nàng thét to. Đã nói nó không có quan hệ với ta. Mau giúp ta xử lý nó. Vị tu sĩ nào đó phiên cái đại xem thường. Tổng cảm thấy như chính mình rơi vào bộ phim cầu huyết lúc 8 giờ. Hắn làm bộ làm tịch tiến lên chặn lại oa oa béo. Sau đó bị đứa bé này giơ tay ném sang một bên. Mặc kệ nói như thế nào, sứa oa oa này cũng là tu sĩ kim đan. Vị đệ tử Tinh Hải Phong xui xẻo này mới là trúc cơ kỳ căn bản, không phải là đối thủ. Bị Oa Oa này ném một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay thật xa. Đệ tử kia bùm một tiếng rơi vào nơi nào đó trong rừng rậm, bắt đầu giả chết bất động. Bạch Nguyệt Liên tức không nhẹ, chỉ có thể nhân cơ hội này chạy trốn. Sứa Oa Oa đuổi theo một hồi, phát hiện tiểu hoa sen thật sự không muốn để ý đến nó. Trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhưng lại không muốn từ bỏ. Vì thế linh lực chợt lóe, thân thể nó chậm rãi phát sinh biến hóa, thành bộ dáng trong suốt. Sau khi sứa Oa Oa biến thành trong suốt, lại thu liễm linh lực cùng khí tức bản thân. Lấy thực lực của Bạch Nguyệt Liên căn bản vô pháp phát hiện sứa Oa Oa. Nàng chạy về phía bắc như bay, hy vọng có thể gặp được nhóm sư huynh đệ đồng môn. Mọi người hợp lực đánh bay con sứa kia. Bay a bay, bay một hồi, mắt thấy sắp tới phụ cận của Sơn Thạch. Bạch Nguyệt Liên vừa quay đầu lại. Y, sứa Oa Oa không thấy. Bạch Nguyệt Liên đại hỉ. Là nàng bỏ rơi sứa Oa Oa kia. Nàng thở dài một hơi, lập tức giáng xuống từ trên không, chuẩn bị rơi xuống đất nghỉ ngơi. Thời gian chạy trốn dài, thật mệt chết nàng. Nào nghĩ tới nàng vừa mới hạ linh kiếm xuống, trong chớp nhoáng, một dải lụa dài xuất hiện bốn phía Bạch Nguyệt Liên. Đồng thời một cỗ linh lực quỷ dị đột nhiên chấn động tràn ra, trực tiếp làm nàng ngất xỉu. Bạch Nguyệt Liên ngã xuống đất không dậy nổi. Linh kiếm ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tú Thủy đi ra từ chỗ ẩn thân, lộ ra tươi cười. Vận khí khá tốt, mới ra liền đụng trúng một con mồi. Chấm, nàng trở tay vung lụa dài, quấn lấy Bạch Nguyệt Liên liền đi. Sau vài phút Tú Thủy rời đi, sứa Oa Oa xuất hiện ở không trung. Nó rối rắm nhìn phía trước, dừng lại. Mùi vị ngọn lửa ở phía trước quá mức nùng liệt. Nó thuộc tính thủy, đi đến nơi linh mạch hỏa diễm, không chỉ thực lực suy giảm, nếu như bị kẹt bên trong có thể sẽ bị trưng thành ra sứa A. Bất quá nghĩ đến tiểu hoa sen chính mình che chở lâu như vậy bị bắt đi vào. Sứa Oa Oa cắn răng một cái, vẫn hự hự đuổi theo qua. Sau khi sứa Oa Oa tiến vào lập tức không duy trì được che giấu thân hình. Toàn thân nó đều đang bốc hơi, tiêu hao linh lực tăng lên. Miệng tiểu Oa nhị méo một cái, có chút khổ sở. Sự việc phát sinh hôm nay đối với nó là vô pháp lý giải, còn có không thể hiểu được. Sinh hoạt ở trong cái hồ kia, vấn đề duy nhất cần nó tự hỏi là đàn điểu yêu nào đó ở trong hồ bơi qua bơi lại còn ị phân ảnh hưởng đến thủy chất, cần đuổi đi linh tinh. Từ khi nó sinh ra tới nay, nó chưa bao giờ tự mình tiếp xúc qua tu sĩ nhân loại. Lý ức truyền thừa nói cho nó, tu sĩ nhân loại thực khủng bố, cần rời xa, nhưng tiểu hoa sen kia ở trong tay tu sĩ kia. Nó cần cứu tiểu hoa sen ra, hoặc là nói, sứa Oa Oa quá mức quen thuộc đối với hơi thở trên người Bạch Nguyệt Liên. Sớm chiều ở chung vô số năm tháng. Mặc dù Tú Thủy cùng Nhập Dung bố trí trận pháp che giấu, nhưng đối với sứa Oa Oa mà nói, cơ hồ chỉ cần cảm ứng một cái là có thể phát hiện. Tiểu Oa Nhi tránh ở trên đỉnh núi, cúi đầu nhìn hai nhân loại kia. Giữa núi hình cổng vòm có gió mạnh, sứa Oa Oa treo trên tảng đá hình cổng vòm bay theo gió, giống như một khối rẻ lau trong suốt, không hề khiến cho Tú Thủy cùng Nhập Dung ở phía dưới chú ý. Tú Thủy còn đang nói với Nhập Dung, ta vừa ly khai liền thấy được nàng, hơi thở của nàng không xong, vừa nhìn liền biết hao phí lượng lớn linh lực, ta mai phục một chút liền bắt được nàng. Ánh mắt của Nhập Dung khi nhìn thấy Bạch Nguyệt Liên liền sáng lên, hắn vỗ tay cười to. Chấm, vận khí tốt. Hắn sờ sờ khuôn mặt của Bạch Nguyệt Liên, trên thân nàng có lãnh hỏa. Hắn lại sờ sờ mặt của Hoa Điệt, trên thân hắn lại có nhiệt hỏa. Âm cùng dương, chồng hai phần thần hồn lên, hiệu quả trận pháp càng thêm lợi hại. Nhập Dung cười phi thường ôn nhu. Hắn lấy một loại tư thế quỷ dị đem hai người đặt bên nhau. Bắt đầu vẽ trận pháp một lần nữa. Tú Thủy đứng bên cạnh xem. Trong lòng đề cao cảnh giác. Về sau gặp được người của Huyễn Mộng Tông cần phải cảnh giác. Theo thời gian từng giây trôi qua. Phiến sơn thạch này dần dần đổi màu. Hoặc là nói khi các tu sĩ tiến vào trong nhóm nham sơn này. Bắt đầu nhanh chóng thu thập linh hỏa. Phiến núi dựng dục vô số linh hỏa biến đổi. Sống. Lại, linh hỏa cũng có phân chia phẩm chất. Một vài linh hỏa phẩm cấp phi thường cao cùng loại với linh kiếm bản mạng của tu sĩ. Đã có linh tính, khi phát hiện có người muốn bắt lấy bọn nó. Những linh hỏa này đó liền sôi nổi hoạt động, bắt đầu tán loạn trên đỉnh núi. Linh hỏa tán loạn tất nhiên cũng khiến cho độ ấm tăng lên. Sau khi độ ấm tăng lên khối bùn đất màu đỏ kia càng thêm đỏ. Từ nơi xa nhìn lại giống như là cà chua nấu chín. Càng đỏ hơn, khi giản thành đi vào nhóm nham sơn, đã bị độ nóng nơi này làm hoảng sợ. Hắn tuy rằng biết bên này có nơi dựng dục linh hỏa, nhưng không nghĩ tới lại nóng như vậy. Sóng nhiệt một trận lại một trận, làm cho không khí vặn vẹo lên, giống như xuất hiện ảo cảnh. Bất quá giản thành cũng không sợ hãi ngọn lửa như vậy. Hắn chỉ kinh ngạc cảm thán oa một tiếng. Sau đó liền hướng đầu đi vào. Hắn cần tìm được Bạch Nguyệt Liên. Cũng chính mắt xác định được vị sư tỷ này hoàn hảo không tổn hao gì. Cung Thiên Trọng đi theo sau hắn nhìn nham sơn giống như lò nướng. Bước chân thực trầm trọng. Tìm kiếm linh hỏa là chuyện tốt. Nhưng hắn làm một ma tu. Một ma tu tu âm bí thuật lên núi lửa sắp bốc cháy. Liền có chút ngược, nhưng mà nghĩ đến ánh mắt giản thành trước đó nhìn muốn giết chết mình kia. Cung Thiên Trọng chỉ có thể đem buồn bực nuốt vào trong bụng. Yên lặng đi theo sau giản thành vào núi. Cung Thiên Trọng cảm thấy không dễ chịu. Tú Thủy cũng không cảm thấy dễ chịu. Nàng vây xem một hồi. Khi độ nóng bốn phía càng lên cao liền chủ động rời đi. Phần lớn lực lượng ma tu thiên âm nhu. Thô bảo, huyết tinh, dơ bẩn, mà loại lực lượng này của ngọn lửa có thể không khác biệt KOZ99. Ma tu, dư lại một, khẳng định ma tu chuyên luyện thể. Tú Thủy tuy rằng cũng tu luyện bí thuật luyện thể, bất quá còn chênh lệch rất xa với kim cương bất hoại. Chi nên nàng sáng suốt rời đi trước, lực lượng của tu sĩ Huyễn Mộng Tông rất là quỷ dị. Tuy rằng cũng thuộc về thuộc tính âm nhu, nhưng lợi dụng càng nhiều lực lượng của thần hồn cùng cảnh trong mơ huyền diệu khó giải thích. Ở trong mộng có thể nhìn thấy tương lai, có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy hư ảo cùng giả đôi, cũng có thể nhìn thấy bí mật chân thật. Căn cứ theo phương hướng tu luyện bất đồng, lực lượng của tu sĩ Huyễn Mộng Tông tương đối phức tạp. Bọn họ tuy rằng cũng bị diệu dương hỏa của Đại Nhật Tiên Tông khắc chế. Nhưng đối với loại lửa bình thường này, nhưng thật ra có thể chống đỡ một lát. Cho nên Nhập Dung vẫn chuyên tâm bố trí trận pháp như cũ. Bí thuật hải thị thận lâu cần dẫn động lực lượng thần hồn của tế phẩm giờ phút này trận pháp một âm một dương. Lôi kéo lẫn nhau, thần hồn Hoa Điệt cùng Bạch Nguyệt Liên sắp thoát thể mà ra. Ở trên đỉnh đầu hắn, sứa oa oa bám trên ngọn núi cổng vòm bị sóng nhiệt thổi qua ngẩn ra. Quả thực bị nướng chín. À, thật sự sắp biến thành sứa nướng. Anh, sứa oa oa bị thổi đến thần trí không rõ. Vốn dĩ xúc tua bám trên nham thạch cũng bắt đầu tản ra hương vị mê người. Hương vị sứa nướng cũng rất thơm à, đặc biệt là kim đan sứa yêu. Sứa oa oa khóc lên. Nó theo bản năng thu hồi xúc tua. Xoạch, sứa nướng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong trận pháp. Nhập Dung, cân bằng bị đánh vỡ. Tác giả có lời muốn nói. Mỹ thực từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà Nhập Dung một chút cũng không vui. Cách chương.